trở về. Từ khi Phàm khẽ hít vào một hơi, ôm cô vào trong lòng càng chặt hơn. Bàn tay chụp lên bụng đã cao cao lên của cô, thương tiếc cùng áy náy xé rách trái tim anh. Xin lỗi, khiến em chịu khổ. Những lời nói này là anh nói với Lâm Tử Hàn, cũng là nói với baby. Anh nợ mẹ con cô nhiều lắm, thời gian cả đời này đủ để anh trả không? Chỉ cần anh không rời khỏi bọn em sẽ nguyện tha thứ cho anh. Trên mặt Lâm Tử Hàn cuối cùng xuất hiện dáng tươi cười. Đáp lại cô là nụ hôn thâm tình của Tiêu Ký Phàm, một nụ hôn vào giữa trán cô. Khi hai người trở lại Lâm gia, bước vào phòng khách, liền thấy Lâm Trúc bắt chéo chân cùng Lâm Tử Y đang nhắm hờ mắt thưởng thức trà thơm. Cố làm chuyện gì cũng không liếc hai người vào cửa, trầm tĩnh hô: đã về rồi, quà thanh minh hay là sinh nhật? Lão bất tử, ông lại dám chơi đùa tôi. Lâm Tử Hàn trợn tròn mắt nhìn Lâm Trúc, hận đến nghiến răng. Lão đầu này, ba ngày thì hai ngày, giả hảo tâm đến gặp cô, an ủi cô, còn không nói cho cô biết Tiêu Ký Phàm còn sống. Lâm Trúc vô tội nhìn chằm chằm cô, nhún nhún vai. Ta không chơi đùa con như thế, con làm sao có thể diễn giống như vậy? Làm sao có thể lừa dối được tiểu tử Đỗ Vân Phi kia? Nhưng mà ba dượng, chị thực sự rất thảm, đều khóc sắp chết. Lâm Tử Y bất mãn mở miệng. Thảm trạng mấy tháng qua của Lâm Tử Hàn cô là rõ ràng nhất. Dừng bát đảng! Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn ông, mắt nổi lên một tầng sương mù, tủi thân đến nói không ra lời. Tiêu Ký Phàm ôm cô vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Tử Hàn, xin lỗi, anh biết em rất là thống khổ, nhưng anh lại không thể sớm hiện thân như vậy. Các người có thể sớm nói cho tôi biết một chút, anh còn sống. Lâm Tử Hàn cúi xuống vai anh, tủi thân nghẹn ngào nói ra. Lâm Trúc ha ha cười. Tử Hàn, con cũng biết Lãnh Phong bị thương có bao nhiêu thảm, không phải một hai ngày có thể tốt được. Lúc đầu dự định qua một hai tháng nữa mới cho các con gặp mặt. Mắt thấy con đều thu xếp tặng hoa cúc vàng cho người ta, ta không cho cậu ta hiện thân cũng không được nha. Ông lão đầu, ông còn dám pha trò với tôi? Lâm Tử Hàn căm giận la hét, tránh khỏi vòng ôm ấp của Tiêu Ký Phàm, nhìn xung quanh một vòng, nắm then cửa tạo thành một trận loạn múa. Lâm Trúc quảng lên, không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên dùng tới một chiêu này, cuống quýt nhảy lên từ trên ghế sofa né tránh qua một bên. Chị đáng đánh! Lâm Tử Y từ trước đến nay thích thêm phiền, quờ hai tay khoái chí thét chói lên. Từ khi Phạm nhíu mày, cất bước tiến lên ôm lấy Lâm Tử Hàn, lấy then cửa trong tay cô nói: Tử Hàn, em như vậy sẽ hù dọa baby đó. Cô vợ bỏ trốn của anh, ngay cả mang thai đều không an phận như vậy. Thật không biết cô trước đây là thế nào, baby mới có thể ở trong bụng cô lâu như vậy. Thật đúng là một kỳ tích. Lâm Tử Hàn chu chu miệng nhỏ nhắn, tủi thân chỉ trích. Các người đều bắt nạt tôi. Con cũng dám lấy thèn cửa đuổi lão tử, ai còn dám bắt nạt con chứ? Lâm Trúc trở lại bên ghế sofa ngồi xuống, đột nhiên thần bí cười một cái nói: Ta đưa cho con quà sinh nhật, thích không? Đáng ghét, xấu lắm! Lâm Tử Hàn giận dữ, trừng mắt liếc ông một cái, tâm trạng cũng ấm áp dào dạt. Cô chỉ thuận miệng nói muốn lãnh phong mà thôi, ông lại thực sự đưa anh đến trước mặt cô. Xem ra người cha này của cô thật đúng là quá thần kỳ. Lâm Trúc hắn giọng, giả vờ nghiêm trang mở miệng. Tiêu Khí Phàm là ta nhặt trở về từ cạnh biển. Mạng của cậu ta đã thuộc về ta, nếu như còn muốn cậu ta. Muốn tôi gọi ông là ba, tôi không làm, tôi không có người ba ác độc như thế. Lâm Tử Hàn cắt lời ông, hết khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩu thị tâm phi nói. Xác định. Xác định. Hai chữ này Lâm Tử Hàn nói xong rất không có sức lực. Xác định. Ông, còn hận bà chết đi được. Lâm Tử Hàn tan dở qua qua kêu to lên. Ông biết rõ cô không xác định, không phải để cho cô nói ra miệng không được, rất xấu rồi. Lâm Trúc thoải mái cười ha ha, nhìn con gái nhỏ mạnh miệng trước mắt này, nhất thời tâm tình tốt lên. Ông cuối cùng cũng là một chuyện có thể để cô có niềm vui, thực sự là không dễ dàng. Thấy Từ Ký Phàm bắt đầu có chút không hài lòng, mới dừng cười nói. Được rồi, các con phải về phòng mình nhìn đủ đi, ta không gây trở ngại cho các con. Vợ chồng nhỏ bé mới vừa gặp mặt, khẳng định có nhiều lời muốn nói, ông có lẽ nên để hôm khác trêu chọc cô thôi. Đứng dậy, đi tới trước mặt Lâm Tử Hàn, vuốt sợi tóc của cô ôn nhu nói. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Lâm Tử Hàn ngẩng mặt nhìn ông, đau xót trong lòng, nước mắt cảm động như lệ, sương mù tràn đầy đôi mắt, cuống quýt rũ mắt xuống, không cho ông thấy sự chật vật trong mắt mình. Chị không cần chúng ta chúc phúc cũng đã rất vui vẻ, chị đúng không nè? Lâm Tử Y dựa vào sofa, chớp cặp mắt to đẹp trêu chọc nói. Lâm Tử Hàn trừng mắt với cô, khi đang định tập kích lại đôi lời, Từ Ký Phàm đã ôm cô đi đến ngoài cửa. Chương 276 Hạnh phúc khó cầu. Lâm Tử Y nhìn bóng dáng hai người song song đi với nhau, cười tủm tỉm nhìn Lâm Trúc nói. Cuối cùng không cần phải nhìn chị như xác chết lúc ẩn lúc hiện đi trước mặt con nữa. Bà Dượng, bà thật là tốt, so với chị con càng cảm kích ba hơn. Lâm Trúc tức giận liếc cô. Chính con cũng trưởng thành, nên quan tâm nhiều tới bản thân con đi. Hay là chờ Tạ Dân Triết chủ động tới theo đuổi con chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Y nóng lên, liếc mắt nhìn ông nói. Đáng ghét, sao lại nói chuyện thương tâm của người ta chứ? Nói xong, xoay người bước nhanh chạy lên lầu. Tạ Dân Triết yêu chính là Lâm Tử Hàn, mặc kệ cô nỗ lực thế nào cũng sẽ không yêu cô. Cô mới không dám đi chạm vào vách tường này. Vừa nghe xong tập 53 Cô Vợ Bỏ Trốn của Sát Thủ Tổng Tài. Lê Duyên xin mời quý vị thính giả theo dõi tiếp vào tập sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Và bây giờ, chào tạm biệt. Thank you.